Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 770, chương 772, thu thái nhất chân thủy. Thái nhất chân thủy đã co lại thành một đoàn, xem tư thế kia bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đào tẩu. Vũ Côn quay đầu nhìn về phía Mưa Sinh, hung hăng cắn răng nói, đem món kia đồ vật lấy ra dùng đi. Nếu là có thể thuyết phục thái nhất chân thủy, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Mưa Sinh chậm rãi gật đầu, móc ra một tấm màu vàng lá bùa ném về bầu trời. Hoàng sắc lá bùa tại trên bầu trời thiêu đốt, lập tức trên bầu trời một trận vặn vẹo, nổi lên vô số tiên nữ tấu nhạc, long phượng kỳ lân đẳng thụy thú bay múa, từng đạo đạo huyền ảo phù văn trên không trung sáng tối chập chờn. Truyền tống ra xưa cũ mà huyền ảo thanh âm, kia là chân thần thanh âm. Mưa Sinh ném ra lá bùa, là vũ tộc lưu truyền xuống vũ thần chỉ dụ. Đương nhiên đây là đê đẳng nhất chỉ dụ, chỉ có thanh âm pháp tướng hiển hiện, có thể chấn nhiếp tất cả linh hồn thể, cũng không có công kích sát phạt tác dụng. Nếu là có công kích sát phạt tác dụng chỉ dụ, vũ tộc cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. Kia không trung phù văn, mang theo mãnh liệt thủy chi tinh hoa khí tức, nhường thái nhất chân thủy cảm giác được từng đợt thân cận. Co lại thành hình tròn, thái nhất chân thủy dần dần buông lỏng xuống tới. Nhẹ nói, các ngươi thật là vũ thần hậu nhân. Nếu là, ta có thể đi với các ngươi. Vũ tộc đám người đại hỉ, nếu là đem nhiều như vậy thái nhất chân thủy cũng mang về. Hảo hảo phụng dưỡng, có thể giúp hắn chứng được thần vị, kia vũ tộc sẽ có hơn cường đại giúp đỡ. Chớ nói chi là thái nhất chân thủy có thể dùng để luyện chế thánh dược, thần khí, về sau vũ tộc chắc chắn trở nên càng thêm cường đại. Khôi phục vũ thần thời kỳ vinh quang, quá tốt rồi, vũ tộc nhất định trọng trấn thiên hạ, khôi phục trước kia vinh quang. Mưa Sinh mau đem ngọc đỉnh kia đến. Vũ Côn kích động nói. Mưa Sinh bấm pháp quyết, đem trong tay ngọc đỉnh ném không trung. Trên không trung trong nháy mắt biến lớn, thành một cái to lớn ngọc đỉnh. Xa xa Tô Dương trông thấy một màn này, cười tủm tỉm từ trong ngực móc ra một cái hạt châu cùng một chiếc bình ngọc. Bú sữa em bé, thời khắc mấu chốt đến. Thái nhất chân thủy đã đáp ứng vũ tộc, chắc hẳn người cũng không hy vọng vũ tộc đạt được thái nhất chân thủy đi. Đem cái này định quang châu cầm, chỉ cần thi triển ra định quang châu, liền có thể đem thái nhất chân thủy định trụ, còn có thể phòng ngự vũ tộc công kích. Sau đó người cầm cái này bình, đem thái nhất chân thủy cũng thu nhập trong đó. Thạch Hạo tiếp nhận Tô Dương đưa tới định quang châu cùng bình ngọc, nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy thì cảm ơn ngươi giúp bận rộn, chờ một lát mời ngươi ăn ăn ngon. Tiểu Hồng chúng ta đi. Thạch Hạo nhảy đến đại hồng điểu trên lưng, đại hồng điểu dương cánh bay lên, bằng nhanh nhất tốc độ xông về vũ tộc phía trên. Phía trên ngọc đỉnh, Thạch Hạo nhảy xuống dưới, thẳng tắp hướng về phía ngọc đỉnh cắm đi vào. Trong ngọc đỉnh đã trang hơn phân nửa thái nhất chân thủy. Mắt nhìn xem thái nhất chân thủy hoàn toàn tiến vào trong ngọc đỉnh. Có thể đem ngọc đỉnh dâng lên thời điểm, trên bầu trời rơi xuống một cái bóng đen, nện vào trong ngọc đỉnh, bịch một tiếng văng lên đại lượng bọt nước. Vũ tộc tất cả mọi người sợ ngây người. Đó là cái quỷ gì? Làm sao tại thời khắc mấu chốt nhất đột nhiên xuất hiện sự cố? Tất cả vũ tộc người ánh mắt đều nhìn về trong ngọc đỉnh. Khi thấy béo bóng bản Thạch Hạo lúc, tất cả vũ tộc trong lòng người đều hiện lên ra vô biên phẫn nộ. Vũ Côn dậm chân quát, lại là ngươi cái này hùng hài tử, ngươi nhiễu loạn đại sự của chúng ta, nhanh lên đem hắn lôi ra ngoài, đem ngọc đỉnh phong bế, không thể để cho thái nhất chân thủy đi ra ngoài. Thạch Hạo tại thiên nhất chân thủy bên trong chìm nổi cái này, uống từng ngụm lớn lấy thái nhất chân thủy. Thái nhất chân thủy nhận kinh động, liền muốn theo trong Ngọc Đỉnh ra bên ngoài chạy, muốn triệt để thoát đi. Thạch Hạo cổ tay rung lên, đem Định Quang Châu tế lên. Định Quang Châu bay ở không trung, thả ra một vòng màn sáng, đem Ngọc Đỉnh hoàn toàn bao khỏa ở trong đó. Định Quang Châu có thể định trụ tất cả quang mang. Thái Nhất Chân Thủy lên chớp động lên phù văn, đột nhiên bị định trụ, lập tức động một cái cũng không thể động, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại trong Ngọc Đỉnh. Thạch Hạo vui vẻ uống từng ngụm lớn lấy trong Ngọc Đỉnh Thái Nhất Chân Thủy. Ha ha ha, Thái Nhất Chân Thủy thật uống ngon. Hảo thủy, quả nhiên hảo thủy a. Thạch Hạo đang đắc ý nói, bỗng nhiên trong miệng uống xong nước lại phun tới, lại là kia Thái Nhất Chân Thủy có linh trí, căn bản không muốn bị uống xong, liều mạng muốn theo Thạch Hạo trong thân thể ra bên ngoài chạy. Thạch Hạo tranh thủ thời gian đóng chặt miệng, chìm ở trong nước tiếp tục uống. Vũ tộc đám người thấy tức đến méo mũi, cắn răng nghiến lợi phóng xuất ra các loại pháp thuật. Thế nhưng là tất cả pháp thuật cũng bị Định Quang Châu ngăn lại. Căn bản là không có cách tổn thương đến Thạch Hạo mảy may. Mưa Sinh cao giọng giận dữ hét, bú sữa em bé, người cái này khốn nạn, kia là luyện đan luyện khí dùng, căn bản cũng không có thể uống, người uống xem chừng cho ăn bể bụng ngươi. Tranh thủ thời gian ngoan ngoãn cho nhóm chúng ta ra, bằng không, ngươi hôm nay sẽ chết rồi. Không đi ra, không đi ra liền không đi ra. Đây đều là ta muốn toàn diện uống hết. Thạch Hạo nói lời này, trong miệng phun ra một cỗ Thái Nhất Chân Thủy. Thạch Hạo tranh thủ thời gian đóng chặt miệng, cố gắng đem trong miệng Thái Nhất Chân Thủy hướng trong bụng nuốt. Vũ tộc chúng nhân khí nổ phổi, điên cuồng hướng Định Quang Châu công kích. Định Quang Châu màn sáng bị đánh từng đợt rung động, giống như là sắp không chịu nổi. Hắn Định Quang Châu sắp không chịu nổi, mọi người thêm ít sức mạnh, đánh vỡ Định Quang Châu, bắt sống cái này hung hài tử. Lần này không thể tha hắn, tuyệt đối không thể tha hắn, nhất định phải đem hắn lột da cạo xương rút gân, nhường hắn hào hào biết rõ cái gì gọi là lợi hại, nhìn hắn về sau còn dám hay không hỏng chuyện của chúng ta. Đại Hồng Điều trên không trung lo lắng kêu to, bú sữa em bé, không sai biệt lắm liền phải đi nhanh lên người a, bằng không liền đi không được. Điên cuồng uống Thiên Nhất Chân Thủy, Thạch Hạo tranh thủ lúc rảnh dỗi mắt nhìn Định Quang Châu màn sáng, nhìn thấy màn sáng lên đã xuất hiện vô số vết dạn, vội vàng móc ra bình ngọc, đem Thái Nhất Chân Thủy cũng thu nhập đến trong bình ngọc. Ê a, uống bụng tốt chống đỡ a, những này nước làm sao còn muốn ra bên ngoài chạy a, các ngươi đến trong bụng ta liền đều là ta a, một giọt cũng không thể chảy. Thạch Hạo thu Định Quang Châu theo trong Ngọc Đỉnh phóng lên tận trời, nhảy lên Đại Hồng Điểu chim độc. Đại Hồng Điểu kêu to một tiếng, như là điện quang đồng dạng hướng Tô Dương chỗ vị trí bay đi. Nhưng mà nơi đó đã rỗng tuếch, Tô Dương cùng Liễu Thần sớm đã không thấy. Ai, còn ma tước kia làm sao không thấy? Ta còn muốn lấy muốn cùng hắn lãnh giáo một chút đâu. Đại Hồng Điểu hậm hực nói, trong lòng đối với Liễu Thần vừa rồi thi triển thủ đoạn tương đương hâm mộ. Trong lòng có chút muốn bái sư học tập. Thạch Hạo nằm tại Đại Hồng Điểu trên lưng, xoa bụng mơ hồ không rõ nói, nhớ kỹ con ma tước kia làm gì? Ta đều nói, giới thiệu cho ngươi một cái lợi hại vẹt mơ co, tuyệt đối so con ma tước kia lợi hại gấp trăm lần. Hứ tương đương ta thế nhưng là không tin. Ai nha, bọn hắn đuổi tới, ngươi đỡ lấy ngồi xuống, ta phải thêm nhanh. Đại Hồng Điểu cái đuôi sau phun ra một cỗ nồng đậm hỏa diễm, nguyên bản nhanh như thiểm điện tốc độ càng thêm nhanh mấy phần. Siêu siêu hai đầu liền bay ra xa xôi cự ly. Vũ tộc truy kích ba tên người phong ấn, bị Đại Hồng Điểu phun ra hỏa diễm nháo cái đầy bụi đất. Hận hận nhìn xem đã bay không thấy Đại Hồng Điểu, nhưng cũng không có nửa điểm biện pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.